Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1573, chương 1574, tách rời. Lâm Tiêu ca ca, cứu ta. Bên tai một mực vang dội hổ phách âm thanh, phảng phất hổ phách liền ở bên cạnh hắn, gọi hắn, cần hắn, cũng mặc kệ Lâm Tiêu làm sao tìm kiếm, cũng không tìm thấy nguồn thanh âm, rốt cuộc có ở đó hay không bên trong tòa thạch tháp kia. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, giữa lúc Lâm Tiêu cặp mắt đưa mắt nhìn đá này tháp thời điểm, đột nhiên từng đạo bạch quang từ Lâm Tiêu bên cạnh bắn qua. Bạch quang từng đạo rơi vào trên thạch tháp, cứ như vậy biến mất tại trong thạch tháp. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, không biết vì sao hắn cảm thấy những người này thật giống như phải rời đi nơi này. Đúng như dự đoán, thạch tháp chấn động, vậy mà đem chọn cái trong sơn trại người đều hấp thu vào rồi trong thạch tháp. Sau đó liền hóa thành một viên sao dày đặc, biến mất tại này tòa đỉnh núi trên. Lần này đến quá đột nhiên, sự tình phát sinh trong nháy mắt, Lâm Tiêu vẫn không có biết rõ thạch tháp lai lịch cùng chất liệu. Mắt thấy Lâm đến thạch tháp biến mất, Lâm Tiêu không thể làm gì. Một khắc cuối cùng, hắn biết rồi, hổ phách ngay tại trong thạch tháp, mà hôm nay là hắn đã hóa thành một viên sao dày đặc, biến mất tại đây. Đáng chết, Lâm Tiêu trong tâm tức giận không ngừng. Trường thương mạnh mẽ về phía đỉnh núi rạch một cái, một đạo vô thất thương mang hướng về đỉnh núi bay đi. Ầm ầm, đỉnh núi trong nháy mắt bị đây đạo thương mang đánh trúng, cả ngọn núi đều bị tiêu diệt. Lâm Tiêu cũng tại lúc này nhìn ra Lâm Tiêu thật muốn bước hiểu rõ vì sao lấy phương thức như vậy. Tách rời, mình vô năng sao? Vẫn là mình không quá quan tâm hổ phách. Lâm Tiêu bắt đầu nghĩ lại, có nghĩa là hổ phách đi, hắn về sau liền phải một thân một mình, muốn đi tìm hổ phách, còn muốn tìm kiếm mình muội muội, cục diện như vậy là hắn không muốn thấy. Không nghĩ đến tiến vào tháp những người đó vậy mà không chút do dự đi, đều không dám ra ngoài cùng mình giao thủ. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, chẳng lẽ là sợ mình? Chính là mình từ đầu tới cuối cũng không có triển lộ thực lực. Lâm Tiêu không rõ, tế tự đã sớm dùng hắn cặp mắt nhìn ra Lâm Tiêu thể bên trong tồn tại lực lượng khổng lồ. Cổ lực lượng kia cũng không phải hắn đâu cái chống lại. Cho nên hắn quyết định đem trên bầu trời hổ phách bắt đi, hảo dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lâm Tiêu. Chính là không nghĩ đến là Lâm Tiêu nhất muốn đòi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác người khác. Nếu bên trong phải chết triệt để, kia cũng không nên trách ta. Lâm Tiêu thân thể cũng hóa thành một đạo sao dày đặc, cuối cùng biến mất tại không trung, không có chút nào khí tức, chút nào không có tung tích có thể tìm ra. Lâm Tiêu lắc đầu nói ra, không nghĩ đến bọn họ vậy mà cẩn thận như vậy, đầu mối gì đều không có để lại. Nhìn đến đã bị mình hủy diệt đỉnh núi, tính cả trên đỉnh núi sơn trại cũng được mình phá hủy, ta còn là đi về trước, lúc này được thảo luận kỹ hơn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói, thở dài một cái, nơi đây đã lại không có Lâm Tiêu thân ảnh, mà tại hắn trước khi đi, Lâm Tiêu một chỉ điểm tại rồi, phía này trong không gian hư vô. Nếu mà bọn họ đã trở về, ta liền sẽ có thể cảm ứng được. Trở lại Thiên Trì Thành, Lâm Tiêu liền cũng không quay đầu lại hướng về Thiên Trì Thành lớn nhất thư các chạy đi. Hắn nhớ kiểm duyệt điển tịch, nhìn có hay không ác ma liên quan lỗ tai ghi chép. Thiên Trì Thành lớn nhất thư các chính là kêu trời lãng các, bên trong tồn thư 100 năm, nếu như ngay cả tại đây cũng không có mà nói, kia hắn liền muốn đi An Dương quốc chủ thành, An Dương thành, bởi vì sợ rằng chỉ có An Dương thành loại này mà mới có thể tra cứu đến những thứ này. Lâm đại ca, trời lãng thư các lối vào, Tiêu Khắc vừa vặn từ trời lãng thư các bên trong đi ra. Tiêu Khắc a, ngươi cũng ở nơi đây? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn đang giàu đối với bên trong chưa quen thuộc. Đây được rồi, vừa vặn có người cho hắn dẫn đường. Lâm đại ca, cũng không biết sao hôm nay lãng sách trong các chính là tàng thư 100 vạn. Nếu muốn biết đồ vật, bên trong cơ hồ đều có. Trừ phi là thượng cổ sự tình. Tiêu Khắc nói ra, hắn vừa liền tiến vào lật xem một loại thư tịch. Gọi hoa sen dậy. Cái này giáo lý rất sớm lúc trước liền xuất hiện qua. Biết rõ lúc ấy giống như phù dung chớm nở. Nga, vừa vặn, ta cũng muốn đi vào tra cứu một hồi điển tịch. Theo ta một đường, giúp ta cùng nhau tra cứu một hồi. Lâm Tiêu nói ra, không có chờ đợi Tiêu Khắc đồng ý. Hắn liền trước một bước bước vào thư các bên trong. Thư các bên trong địa phương rất lớn. Đồng thời tại đây cũng là đất tu hành, là Trời Lãng thư viện địa phương. Nói đến Trời Lãng thư viện, đây nhưng là đương kim nhất đại thánh địa rồi. Đệ tử đều là từ mỗi cái quốc đô chọn lựa ra tinh anh cường tướng. Hơn nữa đều là nhân vật lợi hại. Bên trong kỳ tài, thiên tài, yêu nghiệt vô số. Mà cái này Trời Lãng thư các chính là Trời Lãng thư viện thành lập. Mục đích là vì để cho người trong thiên hạ càng hiểu hơn cái thế giới này. Còn có thể càng thêm phát hiện không biết đồ vật. Mà thiết lập cái này thư các vừa đến. Đã có trên 100 năm lịch sử. Sớm hơn đều có hơn 1000 năm lịch sử lắng đọng. Đương nhiên hơn 1000 năm. Đây sợ là cần muốn đi vào Trời Lãng sách bên trong cửa viện mới có thể nhìn thấy. Lâm Tiêu đại ca, là muốn tra cứu là thứ gì sao? Tiêu Khắc cẩn thận hỏi. Hừm, ta muốn tra cứu ác ma. Lâm Tiêu dứt khoát nói ra. Hắn xác thực muốn tra cứu ác ma. Bởi vì bậc này dị loại, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ở đây. Ngay cả bản thể hắn cũng không có gặp qua. Đoán chừng là một thế giới cường giả. Muốn tại các cái thế giới tung tín ngưỡng. Cho nên mượn tín ngưỡng lực lượng đạt đến càng cảnh giới cao thâm. Bởi vì chỉ có dạng tu luyện này tốc độ có thể nói nhanh nhất. Lâm Tiêu nghĩ đến, Tiêu Khắc cái hiểu cái không nhìn đến Lâm Tiêu. Trong miệng lẩm bẩm, ác ma sao, cái thế giới này thật có không? Hắn nhớ tại mình khi còn bé, nghe thấy người nhà mình nói về qua đây 2 chữ, nhưng cũng liền nói một chút. Cũng không có bất kỳ tra cứu. Hôm nay một lần nữa từ mình cũng vừa là thầy vừa là bạn Lâm Tiêu trong miệng nghe được 2 chữ này. Làm sao không để cho Tiêu Khắc khiếp sợ. Ác ma sao, ta giúp ngươi xem. 2 chữ này tựa hồ quan hệ rất lớn a. Tiêu Khắc tùy ý nói ra. Hừm, nhất định phải tra rõ. Bọn họ khởi nguyên, thực lực bọn hắn, bọn họ cường giả. Có thể tra được đều muốn tra cho ta rồi. Tuyệt đối không nên có một tia bỏ sót. Lâm Tiêu nói ra. Trời Lãng thư các sách nhiều vô cùng. Lâm Tiêu bước vào Trời Lãng thư các phát hiện bên trong thật to lớn. Thật giống như tiến vào một nơi dị không gian. Đi Lâm đại ca. Chúng ta đi nhận đĩa ném. Tiêu Khắc nói ra. Lâm Tiêu ngẩn người một chút. Đĩa ném. Có thể bay cái mâm sao? Sau đó hắn cũng hướng về thư các bên trong nhìn thoáng qua. Nhất thời một màn xong. Lúc đầu cái này đĩa ném rất đơn giản. Chính là chân hạ hình một vòng tròn như cái mâm một dạng ký thác vật. Đem người ký thác ở phía trên. Đi càng cao tủ sách tìm kiếm thư tịch. Tủ sách chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là không cần thiết mâm. Chỉ cần một cái thang liền có thể đem tầng thứ nhất sách nhìn xong. Mà tầng thứ hai chính là cần đĩa ném rồi. Bởi vì độ cao nâng cao. Cũng không phải cái thang có thể đạt đến độ cao. Chớ đừng nói chi là tầng thứ ba rồi. Bọn họ sẽ không té xuống sao? Lâm Tiêu hỏi. Tại đây đương nhiên sẽ không. Đây chính là có Trời Lãng thư viện trận sư. Ngô sư thiết kế trận pháp. Chuyên dụng đến vận chuyển thư các. Tại đây ngươi không cần lo lắng sẽ đem ngăn tủ đẩy tới. Cũng không cần lo lắng sẽ ngã xuống. Bởi vì cái này căn bản không khả năng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.